Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, Đà Thảo Kinh Sa. Thủy Tinh Thành, đây là Thủy Tinh Tinh lớn nhất thành phố lớn, vô số người đều sẽ tới tòa thành thị này tiến hành giao dịch. Cái này cũng cho nơi này mang đến cực đại phồn vinh. Vô số phi thuyền đều sẽ ở cái địa phương này ra ra vào vào. Có thể nói nơi này là Thủy Tinh Tinh lớn nhất trung tâm giao dịch. Trong tình báo, cùng kinh tế trung tâm, chỉ cần có tiền, mặc kệ là cái gì đều có thể mua được. Nhưng là mới vào tòa thành thị này người, không phải tinh tế hải tặc, cũng là cái nào đó ma đầu. Tội phạm cướp giật, tội phạm giết người, lừa dối phạm. Sao phạm chờ một chút phạm tội phân tử. Từng cái đều là vô cùng hung ác hạng người. Ở cái địa phương này hành tẩu, cần vạn phần cảnh giác. Nếu bị người tại cái nào đó cái hẻm nhỏ giết đều không người sẽ biết. Giờ phút này, Hạ Bình đám người đã đến Thủy Tinh Thành. Ta luôn cảm thấy vừa rồi kia cái gì Hứa Ấn Lương không phải người tốt lành gì. Sở Dung trầm giọng nói. Đây còn phải nói, đều đem chúng ta xem như nữ nô, muốn mua chúng ta, cái này sao có thể là người tốt? Ngư Thất Thất chửi ầm lên, đối với vừa rồi sự tình nàng vẫn là rất tức giận. Đường đường nhân ngư công chúa thế mà kém chút bị người làm nô lệ bán. Đây là trước đó chưa từng có sự tình, nàng đơn giản hận không thể một bàn tay ngã tại này Hứa Ấn Lương trên mặt. Không. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta cảm giác được tên kia ánh mắt không có hảo ý. Giáp tâm hại người. Có lẽ đối phương cũng chưa chết tâm. Tô Cơ lo lắng nói. Xác thực, đối phương khả năng còn lại đối phó chúng ta. Nhất định phải cảnh giác. Giang Nhã Như cũng gật gật đầu. Các nàng bốn người đã từng tắm rửa long huyết. Cải biến thân thể tố chất. Đối với nhân tâm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể miễn cưỡng cảm giác được nhân tâm thiện ác, cảm giác được địch ý. Cho nên, này Hứa Lương ấn vừa xuất hiện, các nàng liền có không tốt cảm giác, lập tức bị các nàng liệt là địch nhân. Tiểu tử kia xác thực rất tồi tệ, liền chẳng khác nào rắn độc. Phùng Hòa Đường mặc dù không có Giang Nhã như các nàng có đặc thù linh cảm, nhưng là hắn xuất thân thương cổ thế gia, duyệt vô số người, còn trở thành Bình Thiên môn phó môn chủ. Cũng biết thấy thế nào người, thấy thế nào hắn đều cảm thấy tên kia là cái có thù tất báo hạng người. Lần này Hạ Bình cự tuyệt đối phương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tiếp tục đến đây, mà lại nơi này là vô pháp tinh cầu. Phàm là đi vào viên tinh cầu này người, nơi nào có hạng người lương thiện, chớ khẩn trương, tiểu tử kia dám đến liền làm thịt hắn. Hạ Bình cười lạnh nói, lại dám ngấp nghé chính mình nữ nhân, quả thực là không biết sống chết. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, chọc giận hắn nhất định chết, không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, Giang Nhã như bọn người an tâm không ít. Có Hạ Bình ở cái địa phương này, các nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá lão đại, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Phùng Hòa Đường hỏi, trước tiên tìm một nơi, hỏi thăm một chút tin tức. Hạ Bình ngẫm lại, lập tức làm ra quyết định. Hắn đến nơi này chính là vì tìm tới Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ cùng Thủy Tinh Hương Mễ. Dù cho Hồng Cân Tặc đem tin tức này che giấu rất khá, nhưng là riêng lớn một cái Thủy Tinh Thành cũng chưa chắc không có người biết. Qua Thường Vân Lâu, lúc này, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Vừa rồi ta một mực đang lợi dụng sóng vô tuyến điện siêu tập tình báo. Nơi này tựa hồ là Thủy Tinh Thành lớn nhất tình báo tổ chức. Danh xưng không có thứ gì không biết. Chỉ phải trả tiền, liền có thể biết bất luận cái gì tình báo. Nửa giờ sau, Hạ Bình bọn người dựng thừa xuất Tô Sa rất nhanh liền đi vào Tường Vân Lâu. Nơi này ở vào Thủy Tinh Thành trung ương địa đái, mà Tường Vân Lâu là một tòa cự đại bê tông cốt thép kiến trúc. có 36 tầng lầu cao, đứng ở cửa mấy chục cái súng thật đạn thật bảo an. Tản mát ra túc sát bầu không khí, không ai dám tại nơi này nháo sự. Lúc này, có đại lượng người tại Tường Vân lâu ra ra vào vào. Lộ ra rất là náo nhiệt. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ? Hạ Bình bọn người mới vừa tiến vào Tường Vân lâu. Một người mặc Âu phục lão giả liền đi tới, có đôi mắt nhỏ, lộ ra một tia khôn khéo xảo trá quang mang, ta muốn mua một cái tình báo. Hạ Bình gọn gàng nên nói, ra bản thân mục đích, này tiên sinh ngươi liền đến đối địa phương, chúng ta Tường Vân lâu cũng là Thủy Tinh Tinh lớn nhất tình báo tổ chức. Không có thứ gì là không biết, chỗ nào cũng có, không có gì không biết. Âu phục lão giả đến chả muốn thổi, nhưng nhìn đến Hạ Bình không kiên nhẫn ánh mắt hắn liền lập tức đình chỉ. Sau đó tằng hắng một cái, tốt a, không biết khách quý muốn biết thứ gì. Ta nghe nói Thủy Tinh Tinh bên trong có một khối địa phương có được cửu thiên tức nhưỡng thổ. Cùng Thủy Tinh Hương Mễ, mời hỏi nơi này ở đâu? Hạ Bình mỉm cười, nhìn lấy Âu phục lão giả. Phùng Hòa Đường bọn người là bị kinh ngạc, bọn họ thế nhưng là biết Hạ Bình lần này mục đích. Nhưng là nơi này thế nhưng là Hồng Cân Tặc Đại Nguyên. Mà Thủy Tinh Hương Mễ lại là Hồng Cân Tặc tuyệt mật ở trong tuyệt mật. Ở cái địa phương này nói ra bản thân mục đích, đơn giản liền là muốn chết. Không phải buộc Hồng Cân Tặc tìm bọn họ để gây sự sao? Nhưng là đây chính là Hạ Bình mục đích. Đả thảo kinh xa, nhượng biết chuyện này người tìm đến mình phiền phức. Cứ như vậy, hắn liền có thể trực tiếp bắt giữ đối phương, ép hỏi Thủy Tinh Hương Mễ sự tình, giải quyết dứt khoát, đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp phải Hồng Cân Tặc vây công. Nhưng là có chúng tinh hào ở cái địa phương này hắn cũng chẳng sợ hãi. Cái gì? Quả nhiên, nghe nói như thế. Âu phục lão giả đồng tử thu co rúm người lại, dò hỏi, khách quý, không biết ngươi là từ chỗ nào chiếm được tin tức này đâu? Cái này ngươi không cần biết. Hạ Bình đứng chắp tay, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có biết chuyện này hay không? Mà không phải cần ngươi đến hỏi thăm ta. Nói thật, các ngươi Tường Vân lâu liền loại nghề nghiệp này tố chất. Còn chất vấn khách hàng tình báo nơi phát ra. Hắn rất lợi hại không kiên nhẫn. Thật xin lỗi, khách quý, là ta sai lầm. Âu phục lão giả sắc mặt cứng lại, vội vàng nói xin lỗi. Tính toán, cũng không cần xin lỗi. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có biết hay không tin tức này là được. Hạ Bình khoát khoát tay. Âu phục lão giả ngẫm lại, nói, thật có lỗi, khách quý, cái này ta làm không người. Cần mời lão bản tới mới được. Được, vậy thì mời hắn đến đây đi. Hạ Bình bất động thanh sắc. Hắn biết mình ném ra ngoài mồi câu rốt cục có cá lớn mắc câu. Mấy phút đồng hồ về sau, Âu phục lão giả lần nữa từ phía sau đài đi tới. Cung cung kính kính nói ra. Khách quý, mời lên phòng VIP đi. Lão bản liền chờ ngươi ở bên trong. Hạ Bình một đoàn người tại Âu phục lão giả chỉ huy dưới. Ngồi thang máy, trực tiếp liền lên tầng cao nhất, mà tầng cao nhất tựa hồ là một chỗ cự đại đình viện. Khắp nơi đều trồng trọt hoa hoa thảo thảo, có xinh đẹp bồn hoa. Giờ phút này tầng cao nhất phụ cận bảo an nghiêm mật. Có trên 100 tên hộ vệ, chí ít đều là thần thông cảnh tu vi. Đình viện chỗ làm theo là đang ngồi 2-3 cái lão già. Bên trong một cái ăn mặc quần áo màu đen, thân thể mập mạp, bụng phệ, nhưng là ánh mắt hung tàn. Nhìn lấy chúng nhân nhãn thần, như là nhìn lấy con kiến hôi. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ khí tức, thình lình có luyện bảo cảnh sơ kỳ tu vi. Khách quý, vị này chính là chúng ta Tường Vân lâu lão bản Trử Phong. Âu phục lão giả giới thiệu vị này mập, lão béo, nghe nói ngươi muốn biết Thủy Tinh Hương Mễ cùng cửu thiên tức nhưỡng thổ tình báo. Tường Vân lâu lão bản Trử Phong đứng lên,